Hào quang mặt trời, chương 11 Lôi hiệp sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thế, Đăng Dương gật đầu nhưng vẫn không tin lắm hỏi lại, ta chưa chết thật à? LT thật. GT, vậy ngươi có thể đưa ta ra khỏi đây không? Ta muốn tỉnh lại để tự thân kiểm chứng cho chắc. LT, chuyện này không thể được. GT, Đăng Dương ngạc nhiên, tại sao chứ? LT, bởi nó đi trái với quy trình của hệ thống. Nếu ngài muốn ra ngoài, trước hết phải hoàn thành bước khởi đầu trước đã. GT, là bắt buộc à? LT, đứng vậy. GT, xem ra không có cách nào thoát khỏi đây rồi. Nhưng mà cái hệ thống này, mình thật sự là chưa nghe bao giờ, không biết làm theo có sai không nữa. Này, mày đang lo lắng cái gì thế Đăng Dương, hiện tại mày dã còn cái gì đâu, mày còn lo lắng cái vẹo gì nữa đây. Nếu không có hệ thống ứng cứu, chắc có lẽ giờ đây mày đã đoàn tụ với ông mày rồi. Đúng vậy, nó cứu mình, chắc chắn sẽ không hại mình. Có lẽ đây chính là kỳ ngộ mà mọi người hay nhắc đến chăng? Được liều một phen xem sao. Nghĩ thông suốt mọi việc, Đăng Dương cũng không nghĩ gì nhiều, liền chỉ tay vào hình ảnh ba chiều của nam tử cầm đại kiếm. Vậy thì ta lựa chọn người này, nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, là lớp hiệp sĩ. LT, ngài chắc chắn lựa chọn lớp hiệp sĩ. Nên nhớ, một khi đã lựa chọn thì sẽ không thể đổi lại đâu. Tôi nghĩ ngài lên suy nghĩ thêm chút nữa. GT, AI lên tiếng nhắc nhở. Ừ, ta chắc chắn lựa chọn lớp hiệp sĩ. Đăng Phong kiên định cười nói. Hắn lựa chọn như thế, nguyên do phần nhiều cũng là vì hình tượng của vị võ giả mà hắn tôn kính, cũng chính là vị hắc y nam tử đã từng ra tay cứu giúp dân làng Ngốc Nghiêu ngày xưa. Hình ảnh một vị chiến thần tay cầm chiến kích màu bạc lao vào giữa lòng địch, một kích quét qua máu chảy đầu rơi đã in thật sâu trong tâm trí hắn, không thể nào phá bỏ. Khi đó hắn đã ước mơ, rằng nếu có một ngày hắn có thể trở thành võ giả thì hắn sẽ trở thành một võ giả giống như người đó. Mà trong bốn lớp nhân vật hiện tại thì giáp sĩ quá mức nặng nề, sát thủ lại lén lén lút lút, pháp sư càng không có khả năng cận chiến, cho nên chỉ có mỗi hiệp sĩ là phù hợp với suy nghĩ của Đăng Dương mà thôi. LT, lựa chọn lớp nhân vật hoàn tất, từ nay ngài sẽ là một hiệp sĩ. GT, LT, kế tiếp mời ngài lựa chọn nguyên tố đấu khí. GT, bốn ảo ảnh ba chiều biến mất, thay vào đó là chín quả cầu ánh sáng lơ lửng trên không trung. Mỗi quả cầu trong đó lại chứa đựng một loại nguyên tố tự nhiên, tỉ như quả cầu hỏa nguyên tố thì sẽ chứa trong mình một ngọn lửa đỏ rực, phong nguyên tố thì là một cơn gió, còn thủy nguyên tố thì chính là một quả cầu nước màu xanh thâm thúy. LT, tất cả 9 quả cầu đại diện cho 9 nguyên tố của tự nhiên, lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, bóng tối. GT, LT, mỗi nguyên tố sẽ tượng trưng cho một thuộc tính đấu khí riêng biệt với khả năng khác nhau, ngài hãy chọn một trong 8 nguyên tố này làm thuộc tính đấu khí cho riêng mình. GT, bởi vì đã ngạc nhiên không ít lần cho nên lần này Đăng Dương cảm thấy vô cùng bình tĩnh, hắn hơi thắc mắc nói. Lựa chọn nguyên tố, không phải mỗi người trời sinh đều đã có thuộc tính đấu khí của mình rồi sao? LT, không sai, tùy vào cơ địa của mỗi người sẽ quyết định người đó sở hữu thuộc tính đấu khí gì. Tuy nhiên bởi vì đây là thần ma hệ thống cho nên ngài có quyền lựa chọn thuộc tính đấu khí theo ý muốn của mình. GT, ra là thế, Đăng Dương vuốt cằm đăm chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy trong 9 nguyên tố này, cái nào tạo ra thuộc tính đấu khí có sức tàn phá mạnh nhất? LT, nói về sức tàn phá thì có 3 loại bao gồm, hỏa, lôi, kim. GT, LT, trong đó hỏa thiên về bạo ngược, có sức sát thương tăng dần theo thời gian. GT, LT, kim thể hiện sự sắc bén, không gì không thể cắt, không gì không thể phá. GT, LT, còn lôi thì mạnh mẽ về sức bạo phát mãnh liệt, bùng nổ một cái liền bạo kích sát thương cực kỳ kinh khủng. GT, còn những thuộc tính kia thì thế nào? Đăng Dương cẩn thận dò hỏi. LT, thủy thể hiện nhu tính, sự mềm mại của tự nhiên, thích hợp lấy nhu khắc cương. GT, LT, thổ đương nhiên là vô địch phòng thủ, vững như Thái Sơn. GT, LT, phong thì vô địch tốc độ, lướt gió cưỡi mây, nhẹ tựa lông hồng. GT, LT, mộc là sinh cơ bừng bừng, sức sống mãnh liệt. GT, LT, ánh sáng mang đến khí tức ấm áp và thần thánh, có hiệu quả chữa thương, cường hóa và chúc phúc rất tốt. GT, LT, bóng tối thì quỷ dị và âm u vô cùng, là bóng ma của ánh sáng trên trần thế. GT, ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại đắn đo thêm một hồi, Đăng Dương liền chỉ tay vào quang cầu nằm ở giữa nói. Ta chọn lôi nguyên tố là thuộc tính đấu khí. LT, ngài xác nhận lựa chọn thuộc tính đấu khí là lôi. GT, xác định, LT, quá trình tạo thể thành công. Mời ngài xem bản thông tin thuộc tính của bản thân. GT, tiếng nói điện tử vừa dứt, 8 quả cầu ánh sáng liền biến mất, một bản thông tin cấu thành từ vô số hoa văn ánh sáng xanh lam hiện lên trước mắt Đăng Dương. O, đăng dương lôi hiệp sĩ. Cấp độ 0, 100, sinh lực 10, đấu khí 10, sức mạnh 1, tốc độ 1, trí tuệ 1, thể chất 1, điểm thiên phú 0, điểm tích lũy 0. O, nhìn bản chỉ số vô cùng chi tiết trước mặt, đăng dương tò mò hỏi. Những chỉ số trên này là đang nói về ta sao? LT, chính xác, GT, hay thật đấy, đăng dương cảm thấy thú vị mỉm cười. AI, giải thích hết một lượt giúp ta mấy cái chỉ số này với. LT, như ngài mong muốn. GT, LT, đầu tiên chúng ta sẽ nói về cấp độ. GT, cách chương.